Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1412, chương 1438, thoải mái. Cùng thiên địa so ý chí, Dương Chân này sợ không phải điên rồi. Nhưng vấn đề là, Dương Chân trên thân tại sao phải bộc phát ra uy thế như thế ngọn lửa màu đen? Chẳng lẽ Dương Chân đã lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc bản chất, cũng có thể bộc phát ra thiên địa chi uy? Vậy thì càng vô nghĩa rồi. Thiên hạ sinh linh vân vân nhốn nháo, ai có thể cùng trời so sánh? Những cái kia mưu toan cùng trời chống lại người, tất cả cũng không có kết quả gì tốt. Chết thì chết, bị điên điên, nhưng phàm là dám khiêu khích trời xanh uy nghiêm, đều thành một chén bụi đất, thậm chí liền cái thi thể đều không có để lại. Nhìn thấy Dương Chân trên thân bốc cháy lên màu đen sóng lửa, cùng giữa không trung chảm đạo thiên hỏa hòa lẫn, tất cả mọi người theo bản năng đem thần trí của mình cùng với tu vi che giấu. Lúc này, tuyệt đối không thể cùng Dương Chân dính dáng đến nhân quả gì. Bằng không mà nói, sau này sẽ đối mặt vĩnh viễn thiên phạt. Tiện mèo trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Quát, tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bản tôn để cho ngươi gây sự, cũng không có để cho ngươi cùng lão thiên gây sự a. Gây sự? Đông Hoàng đại đế trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Trong hai con ngươi tinh quang lấp lóe, nhìn chòng chọc vào tiện mèo, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Tiện mèo chỗ nào lo lắng trả lời Đông Hoàng đại đế lời nói. Trợn nhìn Đông Hoàng đại đế liếc mắt, vội vàng xông lên phía trước. Quát, tiểu tử, mau dừng lại, không phải vậy ngươi sẽ chết, lần này thực sẽ chết. Dương Chân quay đầu, nhìn thoáng qua tiện mèo, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, lắc đầu nói ra, tiện mèo, hảo huynh đệ, bắn cung không quay đầu lại mũi tên, bản tao thánh đã dừng lại không được, huống chi nhân sinh từ xưa ai không chết, nếu như bản tao thánh chết rồi, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Tam Hoa Thánh Địa. Bằng không, bản tao thánh chính là đánh vỡ vách quan tài, đào ra đất xi măng, cũng muốn bóp chết ngươi cái vô dụng khốn nạn. Tiện mèo nghe vậy một cái lảo đảo, trên mặt hiếm thấy lộ ra kinh sợ, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi nói cái gì hỗn trướng lời nói, làm sao sẽ không dừng được, chỉ cần ngươi dừng lại, liền sẽ không cùng trời xanh so ý chí. Lời như vậy, dù là đột phá đế cảnh thất bại, vậy chúng ta còn có cơ hội. Nếu như cùng thiên địa so ý chí lời nói, ngươi cơ hồ trong nháy mắt sẽ chết mất, trong nháy mắt sẽ chết mất. Bên này là cùng thiên địa chống lại kết quả. Đông Hoàng đại đế không biết nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm tiện mèo nhìn một lát, lắc đầu nói ra, Dương tiểu tử nói đúng, hắn đã dừng lại không được, nếu như bây giờ cưỡng ép dừng lại lời nói, vậy hắn không chết cũng sẽ biến thành một cái từ đầu đến đuôi phàm phu tục tử, thậm chí liền phàm nhân cũng không bằng. Cái gì? Tiện mèo toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Đông Hoang đại đế. Đông Hoang đại đế hít sâu một hơi, nhìn xem giữa không trung đã ngưng tụ chảm đạo thiên hòa, trên mặt lóe ra vẻ ngưng trọng, tự lẩm bẩm, nên tới, vẫn là tới, không biết ngươi lần này có thể đi bao xa. Nghe nói như thế, tiện mèo con ngươi bỗng nhiên co lại thành một cái điểm, đột nhiên hướng về Đông Hoang đại đế nhìn lại. Đông Hoang đại đế lại lắc đầu, đi từ từ hướng về phía một bên, mắt không chớp nhìn chằm chằm Dương Chân. Giữa không trung, cuồng bạo hung thú chảm đạo thiên hòa đã ngưng tụ ra, lộ ra một luồng làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm khí tức. Ông, một đóa chảm đạo thiên hòa rơi trên mặt đất, trên mặt đất còn sót lại một gốc cỏ non, đột nhiên khô héo, liền thân bên trên chỉ có một điểm linh tính, cũng biến thành hư vô. Cỏ dại đốt không hết, gió xuân thổi lại mọc, Trảm đạo thiên hỏa vừa ra, liền thảo đều triệt để từ thiên địa ở giữa xóa đi rồi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi, cùng nhau hướng về Dương Chân nhìn lại. Dương Chân trên người màu đen sóng lửa lại trở nên càng phát ra nhu hòa, nhìn qua tựa như là nông gia trong tiểu viện lượn lờ khói bếp bình thường. Trảm đạo thiên hỏa phô thiên cái địa, mang theo khí tức hủy diệt. Dương Chân trên người ngọn lửa màu đen vậy mà trở nên nhu hòa. Này làm sao so? Thấy cảnh này, Đông Hoàng Đại Đế thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, tiểu tử, từ bỏ đi, cùng thiên địa so sánh, ngay từ đầu ngươi liền thua. Đúng vậy a, Dương Chân, đừng làm loạn, tu hành không dễ, cũng không muốn nhất thời xúc động, hủy chính mình tốt đẹp tiền đồ. Dương Chân, mau dừng lại, trên người ngươi hắc hỏa thật sự là quá, quá, cái gì, trước mắt bao người. Dương Chân từng bước một hướng về Trảm đạo thiên hỏa đi đến. Vô số người trong mắt kém chút chừng tuôn ra đến, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Ầm ầm, một luồng Trảm đạo thiên hỏa rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân thân hình lập tức một cái lảo đảo, trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, như là cái kia một gốc đáng thương cỏ non đồng dạng. Dương Chân khí tức trên thân tại lấy một loại để cho người ta dùng mình tốc độ giảm xuống. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, giống nhìn người điên nhìn xem Dương Chân. Tiện mèo vội vàng hướng về Dương Chân phóng đi. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi điên rồi, tiếp tục như vậy nữa, ngươi khí tức trên thân tất cả đều bị chém rụng rồi. Cửu Long Thánh Tôn vội vàng đem tiện mèo kéo lại, một mặt hoảng sợ nói ra, ngươi đi lên làm cái gì? Tiểu tử này nhất định có chính hắn đến ý nghĩ. Ngươi đi lên chịu chết hay sao? Tiện mèo tại Cửu Long trong tay giãy giụa không thôi, giận mắng nói ra, buông ra bản tôn, ngươi biết cái gì? Đạo của Dương tiểu tử cùng chúng ta bất đồng. Hắn vốn là thiên địa không dung, bây giờ thật vất vả lĩnh ngộ đạo của chính mình. Nếu như bị chém rụng, vậy liền rốt cuộc đừng nghĩ ngộ đạo rồi. Nghe được lời này, Cửu Long Thánh Tôn cũng là biến sắc, chợt lắc đầu, nói ra, liền đại đế cũng không có cách nào. Chúng ta có biện pháp nào? Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, phó thác cho trời. Tiện mèo sợ rồi, chủ yếu là nó chỗ nào không biết. Lúc này coi như hắn xông đi lên cũng là không làm nên chuyện gì. Móa nó, hy vọng tiểu tử này thật có thể tránh thoát một kiếp này. Tránh thoát một kiếp này? Cửu Long Thánh Tôn sững sờ, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Dương Chân không có cách nào đột phá? Tiện mèo trừng hai mắt, nói ra, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, còn muốn lấy đột phá. Oanh, lại là một đóa Trảm đạo thiên hỏa rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân cả người đều đã lâm vào kinh khủng màu đen Trảm đạo thiên hỏa bên trong. Đến mức Dương Chân trên người hắc hỏa đã sớm bị khủng bố Trảm đạo thiên hỏa bao phủ, vậy đến còn có thể cảm nhận được nửa điểm Dương Chân khí tức trên thân. Dương Chân, tiện mèo ngơ ngác nhìn giữa không trung, nước mắt đều nhanh chảy ra. Một đám người tiếc hận một tiếng, có người dám khai nói ra, đáng tiếc a, Dương Chân bản sự kỳ tài ngút trời, thế nhưng là trời cao đố kỵ anh tài a. Đám người nghe nói như thế sau đó đều bóp cổ tay thương tiếc, thậm chí đã có người bắt đầu lắc đầu rời đi. Đông Hoàng Đại Đế cũng là thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên địa chi uy, ai có thể chân chính chống lại? Xong a, hết thảy đều xong a. Dương Chân đều không thể cùng thiên địa chống lại lời nói. Trảm đạo thiên hỏa quả nhiên là kinh khủng a. Loại tình huống này, Dương Chân coi như không chết, còn có thể lưu lại một cái hoàn chỉnh thân thể. Tiện mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn hai người liếc nhau, đối với giữa không trung vô tận Trảm đạo thiên hỏa hô. tiểu tử, ngươi còn sống, thoải mái. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô truyền đến, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Một đám người ngơ ngác quay đầu, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem giữa không trung, đều cho là mình nghe lầm. Rửa sạch, giặt rửa ca ca, mọi người tắm một cái khỏe mạnh hơn. Nàng tốt ta cũng tốt. Dương Chân cái kia tiện tiện thanh âm truyền đến, trong miệng hư phát không đừng đắn điệu hát dân gian. Nghe được một đám người theo bản năng trà sát chính mình rồi CKITTTO. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.